Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 856, 856. Chương 856 ngọn lửa ấn ký. Phong ấn, Liên Thanh chạy nhanh ra tay phiến đi mặt bàn tiểu ngọn lửa. Hỏa Linh thấy thế một lần nữa bay lên. Rơi xuống chủ nhân trên vai, ngươi nhưng đừng đem ta mới vừa đổi giáo bào cấp điểm. Liên Thanh, nhìn mặt bàn thiêu ra một cái động, còn mạo từng đợt khói đen, Hỏa Linh thẹn thùng mà chôn ở Liên Thanh trong cổ. Chủ nhân, Hỏa Linh mới sẽ không đốt tới chủ nhân đâu, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Cái gì cơ hội? Cái gì linh hồn? Còn có ta trên trán ấn ký là chuyện gì xảy ra? Liên Thanh nhìn chằm chằm gương đồng chính mình. Tả ngạch bị toái phát che lấp ngọn lửa ấn ký. Quá kỳ quái, Hỏa Linh cũng không lớn rõ ràng chủ nhân tình huống. Chỉ có thể đem chính mình biết đến nói ra. Sớm tại ta cùng với chủ nhân ký kết là lúc. Ta liền cảm giác được chủ nhân thân thể có dị. Nga, không phải thân thể, là chủ nhân linh hồn. Không bài xích hỏa hệ, mà ta ngay từ đầu còn rất kỳ quái. Chủ nhân chỉ là nhân loại bình thường thân thể. Vừa không là linh thể cũng không phải tiên thể. Sao có thể dung được bổn Hỏa Linh, nhưng trải qua ta 2 năm chìm nổi ở chủ nhân linh hồn. Phát hiện chủ nhân linh hồn có cái khe. Tuy rằng hồn phách đều toàn, nhưng vẫn không có dung hợp ở bên nhau. Cái gì? Linh hồn có cái khe. Liên Thanh nhíu lại mày. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình trọng sinh? Linh hồn trọng sinh. Xuất hiện điểm di chứng. Hỏa Linh bay 2 vòng. Ngừng ở Liên Thanh trước mắt. Chủ nhân, có thể hay không nghe Hỏa Linh hảo hảo nói chuyện? Hành, ngươi nói ngươi nói. Liên Thanh bức thiết mà muốn biết càng nhiều. Hỏa Linh vừa lòng địa điểm điểm đầu. Linh thể thượng ngọn lửa cũng đi theo nó nho nhỏ đầu hoảng 2 hoảng. Hỏa Linh hoài nghi chủ nhân. Linh hồn cũng không phải cấp thấp vị diện bình thường linh hồn. Ân. Liên Thanh khó hiểu mà nhăn lại giữa mày. Không lên tiếng nữa quấy dày Hỏa Linh. Hỏa Linh là cái tiểu nhân thể. Tiểu cô nương bay đến Liên Thanh tả trên trán. Đôi tay đáp ở Liên Thanh ngọn lửa ấn ký thượng. Đây là cái phong ấn. Bên trong có dấu hủy thiên diệt địa lực lượng. Hỏa Linh trịnh trọng địa điểm đầu. Không sai. Chính như nó phân tích hủy thiên diệt địa lực lượng. Liên Thanh càng nghe càng mộng bức bởi vì linh hồn trùng hợp. Này nói bám vào ở chủ nhân linh hồn thượng phong ấn cũng hiển hiện ra, chủ nhân. Ngươi hiện tại linh hồn trùng hợp sau. Ngày sau tấn chức tốc độ sẽ tăng lên mấy lần. Liên Thanh vươn ngón trỏ ngăn chặn Hỏa Linh miệng. Hiện tại đến phiên ta nói, trên trán ngọn lửa ấn ký. Là một cái cường đại phong ấn. Mà ta linh hồn bởi vì tiến vào cơ hội. Cho nên trùng hợp. Lúc sau ta tấn chức tốc độ cũng sẽ đại đại tăng lên nói không chừng ngủ một giấc ta liền thần. Võ, Hỏa Linh tránh thoát rớt chủ nhân tiểu thủ thủ. Chủ nhân, ngủ một giấc không nỗ lực là không có khả năng nghịch thiên. Ân, ta chỉ là khoa trương mà đánh cái cách khác. Liên Thanh tay trái một lần nữa xoa tả ngạch ấn. Ký, đây là cái phong ấn. Bám vào ở nàng linh hồn thượng phong ấn. Liên Thanh vẫn luôn rất tò mò. Nàng vì cái gì sau khi chết có thể trọng sinh ở Thánh Quỳnh Đại Lục? Cái này phong ấn. Chủ nhân, ta hiện tại chỉ có thể nhìn đến nhiều như vậy. Chờ chủ nhân tiếp theo cái cơ hội xuất hiện. Ta trở ra, vẫy vẫy lạp tương đương. Hỏa Linh nho nhỏ lửa đỏ thân thể lại vòng quanh Liên Thanh bay vài vòng. Sau đó biến mất thành một bó đỏ đậm ánh sáng. Phi vào Liên Thanh ngực, Hỏa Linh cùng Liên Thanh ký kết chính là linh hồn khế ước. Vĩnh sinh vĩnh thế, chỉ cần linh hồn bất diệt, Hỏa Linh chính là Liên Thanh. Liên Thanh thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nếu không phải trên trán ấn ký còn ở, nàng cho rằng Hỏa Linh xuất hiện chỉ là một cái ảo ảnh, này đến tột cùng. Chuyện gì xảy ra? Liên Thanh đề tay ở trên mặt thêm tinh xảo trang dung. Sau đó dùng toái phát chặn tả ngạch ngọn lửa ấn ký. Hết chương.